Xin chào Trường An Phi 10, chương 533, dám khinh thường Trung Nguyên vô chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời cảm thán của Thiên Kính, Vô Tuyệt trầm ngâm, không còn tâm trí đấu khẩu với hắn nữa. Trong khoang xe yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng vó ngựa và tiếng giáp trụ va chạm bên ngoài thêm phần khí phách của binh đao. Một lúc sau, Vô Tuyệt mới thấp giọng như nói với chính mình. Ta từng nói, kiếp trước Điện Hạ là một tài năng lớn nhưng đáng tiếc. Nay xem ra từ trải nghiệm của Điện Hạ cùng vận mệnh này không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ chuyến đi này chính là để bù đắp cho tiếc nuối ấy mà đến. Rất nhiều nhân quả, từ ngày Điện Hạ vì A Lý mà thay đổi mệnh cách, quyết ý cứu nàng, e rằng khi ấy đã được định sẵn rồi. Vô Tuyệt sớm đã biết nhân quả này, nhưng đến nay mới nhận ra mối dây liên hệ ấy còn sâu hơn cả nhận thức ban đầu của hắn. Thiên Kính khẽ gật đầu, ngoài thiên đạo cũng có nhân quả. Sự việc trên đời đâu phải ngẫu nhiên. Vô Tuyệt trầm mặc một lúc, nhìn về phía Thiên Kính. Điện Hạ chuyến này là để bù đắp thiếu sót tiền kiếp, nhưng khi ta xem sơ qua bát tự của người, tuy rằng quý cách hợp với Điện Hạ, song vẫn mơ hồ thấy trong vận mệnh còn một đại kiếp nạn. Điểm này Vô Tuyệt còn chưa kịp bàn bạc với Thường Tuế Ninh. Vả lại hắn cũng chỉ là sơ quan, chưa kịp bói sâu, lúc này đành thăm dò hỏi Thiên Kính. Người cũng thấy điều này chứ? Thiên Kính khẽ gật đầu, lại lắc đầu, chỉ mơ hồ thấy được một chút. Bát tự vừa hiển hiện, cùng với thế gian đã có sự liên kết rõ ràng. Thường Tuế Ninh cũng không còn là người hoàn toàn không thể đoán định, nhưng khi thực sự bói toán lại hao tổn tâm sức hơn người thường gấp bội. Sau khi có được bát tự, Thiên Kính thử vài lần chạm vào thiên cơ, nhưng luôn có cảm giác bị phản phệ, khiến hắn không dám vội vàng đi sâu thêm. Cứ tưởng người có bản lĩnh gì vượt trội, hóa ra cũng chỉ là hiểu một phần mơ hồ. Vô Tuyệt khinh miệt hừ một tiếng, tay lôi ra đồng tiền. Cuối cùng vẫn là ta thôi, hắn bắt đầu gieo quẻ, vừa nói, để ta xét rõ kiếp nạn này, tìm cách giúp Điện Hạ tránh hoặc hóa giải. Nhưng hết lần này đến lần khác, quẻ tượng lại mơ hồ, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Sắc mặt Vô Tuyệt dần tái đi. Định gieo quẻ lại lần nữa thì bị Thiên Kính đưa tay ngăn lại. Thiên cơ khó đoán, người cứ khăng khăng như vậy là muốn mất mạng sao? Ta hiện nay cũng đã buộc mệnh với Điện Hạ, nếu không thể nghĩ cách giúp Điện Hạ tránh kiếp nạn, đến lúc đó e rằng ta cũng phải đền mạng. Vô Tuyệt hất tay Thiên Kính ra, lại lấy sao bàn ra. Bát tự này mới vừa hiển hiện, còn chưa hoàn toàn hợp với người. Người cứ khăng khăng bói toán chẳng qua chỉ tổ hao tổn tâm sức mà thôi. Thiên Kính kiên nhẫn khuyên can, nói tiếp, đợi thêm chút nữa, khi bát tự cùng với người hoàn toàn dung hợp, ta tất sẽ tìm cách cùng người bói rõ kiếp nạn này. Nghe vậy, Vô Huyệt thoáng nghi hoặc, giúp ta xem người chỉ là muốn nhân cơ hội giành lấy ân sủng của Điện Hạ mà thôi. Thiên Kính cười khẽ, lắc đầu, ta xem người như tri kỷ duy nhất, vậy mà người lại đề phòng ta như kẻ trộm. Vô Tuyệt tỏ vẻ chẳng để tâm, ta với người nào phải tri kỷ. Thiên Kính không đồng ý, người với ta đi cùng một con đường, vốn là lối đi không có người trước cũng chẳng người sau. Con đường kỳ lạ như vậy, không có tri kỷ đồng hành chẳng phải thiếu đi bao thú vị. Con đường không người trước cũng chẳng người sau này, là sư phụ ta dùng tính mạng của ta mà mở lối. Liên quan gì đến tôn giá, Vô Tuyệt lúc nào cũng giữ vẻ mặt đề phòng như thể bảo vệ bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên. Thiên Kính cười, vỗ nhẹ lên vai Vô Tuyệt, nói. Công lao là của ngươi, ta chỉ là người đứng ngoài mà thôi. Lời này khiến Vô Tuyệt lấy làm vừa ý, huống hồ, ngươi và Điện Hạ có hai đời duyên phận, lại buộc mệnh cùng người, ân sủng ấy làm sao ta có thể tranh đoạt được. Thiên Kính cười nói tiếp, cứ nhìn lúc rời khỏi phủ sáng nay, Điện Hạ đối đãi khác biệt với hai ta, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Sáng nay sau khi hai người giao tờ giấy ghi bát tự cho Thường Tuế Ninh xem xong liền mời Thiên Kính cùng mình đến Lạc Dương. Thiên Kính đương nhiên hoan hỉ đồng ý, Vô Tuyệt lập tức hoảng hốt, không tin nổi mà hỏi, Điện Hạ không định mang ta theo sao? Thường Tuế Ninh chớp mắt, nhìn Vô Tuyệt, thắc mắc hỏi lại, ngươi tất nhiên phải cùng đi, còn cần ta đặc biệt căn dặn sao? Chẳng lẽ ngươi chưa chuẩn bị hành lý? Lúc này đến lượt Vô Tuyệt chột dạ. Hắn suốt đêm bói bát tự, làm sao có thời gian chuẩn bị hành lý. Đối diện ánh mắt trong veo của nàng, Vô Tuyệt âm thầm lau mồ hôi, cười gượng rồi vội nói, ta đi chuẩn bị ngay, đi ngay. Khi chạy đi chuẩn bị hành trang, trong lòng Vô Tuyệt vừa chột dạ lại vừa vui mừng, không quên liếc Thiên Kính bằng ánh mắt đắc thắng. Nhìn thấy chưa, thế mới là người thân. Nhưng phản ứng của Thiên Kính vẫn luôn nhạt nhẽo, không hề có ý tranh giành, giờ đây còn lấy chuyện này để trấn an hắn. Được người ta an ủi, Vô Tuyệt cũng chẳng tiện xù lông thêm nữa, bèn ngồi lại với Thiên Kính chơi một ván cờ cho tĩnh tâm. Trong lúc đấu cờ, Vô Tuyệt tiện miệng nói, ngày trước theo điện hạ chinh chiến, đường dài đằng đẵng, ta cũng thường đánh cờ trong xe cùng người. Khi đó, người thường cùng hắn chơi cờ là Kiều Ương. Một ván cờ xong, Vô Tuyệt mở cửa xe nhìn ra ngoài, thấy những kỵ binh hùng dũng, trong lòng vẫn luôn băn khoăn về kiếp nạn chưa rõ ràng ấy. Kỵ binh lao đi trên con đường quan đạo trải đầy đất đá và bụi xám, vó ngựa cuốn tung lá vàng bên đường. Lá cờ đen thêu chữ thường phấp phới trong gió thu tháng 10, tựa như đại bàng cánh rộng, một đường vỗ cánh lao nhanh về phương Bắc. Hôm qua, sau khi Thường Tuế Ninh ra lệnh động binh, từ Giang Đô đã có hàng chục kỵ binh cầm theo lệnh của nàng, đem tin tức này báo tới các châu phủ ở Hoài Nam đảo. Một đội phi mã dọc theo sông Hoài, lần lượt đưa tin đến Thọ Châu, Quang Châu và Thân Châu. Nghe tin Thường Tuế Ninh đích thân dẫn quân tiến đến Lạc Dương, thứ sử Quang Châu là Thiệu Thiện Đồng giật mình đứng bật dậy, suýt chút nữa làm ngã ghế. Đại nhân đã đến Lạc Dương, vậy là không thể tiến kinh được nữa. Trước đây hắn từng gửi từng lá thư tới Giang Đô, thúc giục hỏi đại nhân bao giờ nhập kinh, có gì ngoài mong chờ được một lời chắc chắn rằng đại nhân không muốn vào kinh, giờ phút này mà vào kinh, e rằng không chỉ khó đảm bảo an toàn mà còn bị triều đình kiềm chế, hoàn toàn không có cơ hội tạo dựng cơ đồ. Việc đại nhân không nhập kinh đã là đại phúc, huống hồ nay còn mang quân đến Lạc Dương. Đi Lạc Dương thật tốt, lời tuân chỉ chẳng qua là danh nghĩa, thời buổi loạn lạc, khắp nơi đều tranh giành địa bàn, ai có bản lĩnh dẫn binh chiếm lĩnh, nơi ấy sẽ thuộc về người ấy. Giả sử lui về hàng vạn bước, nếu Lạc Dương kia để Phạm Dương Vương có thể chiếm, sao đại nhân nhà hắn lại không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thiện Đồng kích động đến mức đi tới đi lui, tay nắm chặt thư từ Giang Đô gửi đến, lòng vui sướng như mùa xuân, xem xong thư liền hăng hái truyền lệnh điểm binh. Quân đội của Phạm Dương Vương đã lan rộng khắp nơi, lực lượng hơn 20 vạn, Thường Tuế Ninh từ Giang Đô xuất quân 10 vạn. Không phải nàng xem thường đối thủ, mà là nàng có ý định chia quân thành hai đường. Một đường do chính nàng dẫn 10 vạn binh từ Giang Đô tiến về phương Bắc, đi thẳng đến Hà Nam đảo, rồi theo bên sông biển tiến về Lạc Dương. Đường thứ hai được giao cho ba châu Thọ Châu, Quang Châu và Thân Châu ở biên cương Hoài Nam đảo, tập hợp 5 vạn quân từ Thân Châu tiến thẳng lên phía Bắc, hướng tới Lạc Dương. Từ Thân Châu đến Lạc Dương chỉ có hơn 500 dặm, đây là nơi gần Lạc Dương nhất để xuất quân trong số các châu của Hoài Nam đảo. Đại nhân từ Hà Nam đảo tiến quân ở phía đông Lạc Dương. Thiệu Thiện Đồng đích thân vào quân doanh, nói với tham quân bên cạnh. Ta dẫn 5 vạn binh mã tiến vào đô kinh đảo từ phía tây Lạc Dương. Đến khi đó, sẽ cùng đại nhân tạo thế giáp công đông tây. Bất kể là hành quân của đại nhân hay hành quân của binh lực tuyến này, đều lựa chọn lộ trình đến Lạc Dương nhanh nhất, tạo nên bố trí vừa linh hoạt, vừa tận dụng triệt để ưu thế địa lý để đạt tốc độ hành quân tối đa. Như thế, ai có thể là kẻ được trời chọn để giấy loạn, nếu không phải là đại nhân nhà hắn? Thiệu Thiện Đồng ngày càng tin tưởng vào tài năng tạo phản của đại nhân, thậm chí nghĩ rằng nếu không tận dụng hết tài năng này thì thực là lãng phí vô ích. Trong 2 ngày tiếp theo, 3 vạn quân của Quang Châu nhanh chóng tập hợp, Thọ Châu và Thân Châu mỗi nơi đóng góp thêm 1 vạn quân. Thiệu Thiện Đồng càng cảm thấy mình có tầm nhìn xa, hắn thừa nhận trước đây việc tăng quân có hơi thái quá. Nhưng chẳng phải giờ đây đã có đất dụng võ sao? Đại nhân cần 5 vạn binh, hắn chỉ riêng đã đóng góp 3 vạn, uy thế ấy không ai sánh nổi. Mai sau nếu nói về việc trở thành cánh tay đắc lực của đại nhân, có ai ngoài hắn Thiệu Thiện Đồng xứng đáng? Ngày điểm binh, Thiệu Thiện Đồng uy nghi đứng trên đài điểm quân, giáp trụ chỉnh tề, kiếm bên hông, tiếng hô hào hào hùng, lại tự tay đánh trống thúc quân. Tiếng trống lệnh vang dội, đại quân rời doanh trại. Khi thế bừng bừng, quân tâm hăng hái. Thiệu Thiện Đồng không nỡ rời đài điểm quân, tùy tùng giúp hắn tháo kiếm và mũ giáp nặng trĩu xuống. Bản thân thứ sử đại nhân không thể trực tiếp dẫn quân rời khỏi Quang Châu, Người dẫn binh lần này là tham quân của Quang Châu Việc, vì sao không thể thân chinh mà vẫn phải mặc giáp lên đài? Một là để cổ vũ tinh thần quân sĩ, hai cũng là để thỏa chí mong mỏi bấy lâu. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng với vai trò là tùy tùng thân cận nhất, hắn rất rõ, thứ sử đại nhân của mình kỳ thực là kẻ đam mê tạo phản không ai bì kịp. Hắn ngờ rằng, trong thư, đại nhân đặc biệt nhấn mạnh việc các thứ sử không được tự ý rời châu, có lẽ là nhằm vào chính thứ sử Quang Châu của hắn. Thiệu Thiện Đồng nhìn về phía đại quân rời xa, trong lòng sục sôi khó nguôi. Lòng hắn nung nấu ý định phản loạn vì hai nguyên do, một là bất mãn lâu ngày với triều đình, ôm chí lớn đổi thay trời đất. Hai là nhìn thấy khắp nơi đều đang giấy loạn, hắn sốt ruột không yên, giống như kỳ khảo thí năm xưa, thấy các đồng môn đều chăm chỉ viết bài, còn bản thân không viết nổi một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần mơ đến cảnh ấy, hắn lại bồn chồn đến muốn đi vệ sinh. Làm phản chính là ngược dòng mà đi, không tiến thì lùi, nếu dừng lại, ngày sau nhất định có kẻ tìm đến tận cửa. Hiện giờ, thấy đại nhân chủ động đến cửa kẻ khác, lòng lo lắng của Thiệu Thiện Đồng cũng được xoa dịu phần nào. Nhìn về hướng Lạc Dương, ánh mắt Thiệu Thiện Đồng bừng lên vẻ hy vọng, như mong đợi vị chủ nhân của mình sớm trở thành rồng bay vạn lần, mong ước đại nhân không phụ lòng tin tưởng. Cùng lúc đó, đội tiên phong do Thường Tuế Ninh dẫn đầu đã vượt sông Hoài, hành quân dọc theo phía đông sông biển hơn 200 dặm. Đêm qua, trong lúc quân đội dừng lại nghỉ ngơi, Nguyên Tường dẫn một binh sĩ phong trần mệt mỏi đến gặp Thường Tuế Ninh. Vừa trông thấy nàng, binh sĩ đó liền quỳ sụp xuống, dâng thư, giọng khàn khàn khẩn cầu. Xin Thường Tiết Sử cứu viện Biện Châu. Binh sĩ này từ Biện Châu đến, theo lộ trình lẽ ra phải mất thêm 2 ngày mới tới được Giang Đô. Nhưng lòng hắn như lửa đốt, không ngừng nghĩ ngợi, dù cho Thường Tiết Sử đồng ý cứu viện, quân đội Giang Đô cũng cần thời gian chuẩn bị. Tình hình Biện Châu đã nguy cấp thế này, liệu có thể cầm cự đến khi viện binh đến? Nào ngờ điều bất ngờ nhất, hắn lại gặp đại quân của Thường Tiết Sử ngay tại bờ sông Biện. Ban đầu, người lính còn tưởng mình bị ảo giác vì vội vã mấy ngày không ngủ, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nhận lấy thư trong tay người lính, đó là thư cầu viện do chính tay Hồ Lân viết. Hồ Lân trong thư kể về tình hình Biện Châu và Hà Nam đảo, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm không đầu hàng Phạm Dương Vương. Trên đường đến đây, nàng đã nghe nói về việc Phạm Dương Vương gửi công văn đến các châu thuộc Hà Nam đảo. Lúc này, nàng nắm chặt thư của Hồ Lân, nhìn về phía trước. Lũ phản thần tặc tử dám khinh thường Trung Nguyên vô chủ, toan xâm chiếm Hà Nam đảo. Giọng nói thiếu nữ đầy bất mãn, nhưng Lạc Quan Lâm ở bên cạnh lại nghe ra hàm ý như thế. Hà Nam đảo đang thiếu một chủ nhân xứng đáng. Dù người ngoài không rõ, Lạc Quan Lâm lại biết, chủ công của mình lựa chọn mượn đường từ Hà Nam đảo, ý đồ không chỉ đơn giản như vậy. Như lời Thường Tuế Ninh từng nói dưới gốc táo hôm ấy, đất Hà Nam rộng lớn, lương thực dồi dào, đến người chính trực như ta còn có đôi phần thèm muốn, huống chi là Phạm Dương Vương lại càng không thể bỏ qua miếng mồi béo ngay sát miệng. Do vậy, từ trước khi động binh, Thường Tuế Ninh đã dự liệu Phạm Dương Vương có thể sẽ thôn tính Hà Nam đảo. Hà Nam đảo vốn lòng người rối ren, theo công văn của Phạm Dương Vương, không ít kẻ đã âm thầm mưu đồ phản bội, Từ Châu là một trong số đó. Việc Thường Tuế Ninh nhận lệnh bình định phản loạn đã làm chấn động thiên hạ, nhưng tin tức Giang Đô xuất binh mới chỉ lan truyền được 5 ngày, tin đến Từ Châu cũng cần thời gian, mãi đến sáng hôm qua thứ sử Từ Châu mới hay tin nghe tin, thứ sử Từ Châu không khỏi hốt hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đường xá của đại quân Giang Đô, ngựa chiến lương thảo đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nhanh nhất cũng phải 10 ngày mới tới nơi. Hơn nữa, hôm trước, Phạm Dương Vương có gửi mật thư, nói rằng thứ sử Biện Châu Hồ Lân dường như không có ý quy thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Dương Vương lập tức lệnh cho Từ Châu xuất binh đánh từ phía sau, chặn đường lui của quân Biện Châu, khiến quân Biện Châu chỉ còn đường hàng phục, giúp Phạm Dương Vương dễ dàng giành lấy Biện Châu với tổn thất ít nhất. Nghe tin Giang Đô xuất binh, thứ sử Từ Châu càng không dám chậm trễ. Trong suy nghĩ của hắn, điều cấp bách là phải chiếm lấy Biện Châu trước khi Thường Tuế Ninh đến. Biện Châu là vùng chắn duy nhất giữa Từ Châu và Lạc Dương. Chỉ cần thông qua Biện Châu, hắn sẽ có thể kết hợp với quân của Phạm Dương Vương ở Lạc Dương, với 20 vạn quân của Vương Phạm Dương ở đó. Đến lúc ấy hắn cũng chẳng còn e sợ Thường Tuế Ninh tìm đến tận nơi. Nghĩ vậy, Thứ sử Từ Châu vội vã điểm binh, sáng hôm sau tự thân dẫn quân lên đường tiến về Biện Châu. Thế nhưng, vừa ra khỏi địa phận Từ Châu, hắn đã thấy kỵ binh tiền phương quay lại, tên lính trinh sát lao xuống ngựa trước mặt hắn, hớt hải như gặp ma. Đại nhân, không hay rồi, thứ sử Từ Châu thấy thế định hỏi có chuyện gì, tên trinh sát quỳ rạp trên đất, run rẩy báo. Phía trước, có đại quân Giang Đô, người cầm quân chính là Thường Tuế Ninh. Thứ sử Từ Châu thất kinh, lắp bắp không tin nổi. Sao có thể chứ, hắn rõ ràng vừa nghe tin Giang Đô xuất binh hôm qua, làm sao hôm nay đã đến trước cửa nhà mình rồi. Thuộc hạ chắc chắn không nhầm, thuộc hạ không may bị bắt, nhưng họ lại thả cho thuộc hạ trở về. Tên trinh sát còn chưa hết sợ, giọng run rẩy, vì Thường Tuế Ninh, cô ta nhắn thuộc hạ truyền lời đến đại nhân. Thứ sử Từ Châu lúc này cũng chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, vội hỏi. Nàng nói gì, Cách Chương,